hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, trốn miêu miêu miêu miêu, chương 412, trốn miêu miêu miêu miêu, đinh. Hoan nghênh tiến vào thú bông trò chơi. Lần này trò chơi chủ đề vì trốn miêu miêu. Quy tắc như sau. 1. Cự tuyệt trò chơi biến thành thú bông. 2. Trò chơi thất bại biến thành thú bông. 3. Trò chơi thông quan khen thưởng thú bông. Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Nhưng mà trước mắt cảnh tượng lại không có chút nào biến hóa. Bọn họ còn tại công viên giải trí. Căn cứ số 21 trò chơi tư liệu cung cấp tin tức. Trốn miêu miêu trò chơi cảnh tượng, hoàn toàn phục chế này tòa công viên giải trí, sở hữu nguyên tố cùng trong hiện thực công viên giải trí giống nhau như đúc. Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua công viên giải trí đại môn. Ngoài cửa phố cảnh cùng đám người không thấy, chỉ còn một mảnh trống rỗng bạch, hoan nghênh đi vào thú bông trò chơi. Ta là lần này trò chơi giám sát quan, chờ mong các ngươi kế tiếp biểu hiện, mọi người theo tiếng nhìn lại. Cách đó không xa, một cái ăn mặc bạch lĩnh kết áo sơ mi, màu đen áo bành tô bóng người đi tới. Nó trong tay nâng đỉnh đầu đại lễ mũ, giống vị nho nhã lễ độ thân sĩ. Lại trường con thỏ đầu, thanh âm là giống như nữ nhân dịu dàng trí thức, vài loại hoàn toàn bất đồng đặc điểm dung hợp một thân. Thế nhưng ngoài ý muốn hài hòa tự nhiên, đại gia theo bản năng tụ lại ở bên nhau. Cảnh giác nhìn từng bước tiếp cận giám sát quan, nó đi đến khoảng cách mọi người mới tới bước vị trí. Dừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở bọn họ thần sắc không đồng nhất trên mặt. Đang xem đến Bạch Vi khi, ánh mắt hơi dừng lại, Hạ Di vài phần, thấy nàng trong lòng ngực lông xù xù con thỏ. Bạch Vi nhíu hạ mi, đem trong lòng ngực con thỏ lật qua tới, cái ót hướng về phía nó. Thỏ thủ lĩnh không tiếng động cười cười. Như vậy, hiện tại bắt đầu vì các ngươi giảng giải quy tắc, thỉnh đại gia đi theo ta. Nó xoay người đi hướng một cái hắc bạch phương gạch phô thành con đường. Hai sườn có minh diễm vườn hoa, phim hoạt họa điêu khắc, cùng với công viên giải trí tùy ý có thể thấy được cờ màu hòa khí cầu. Đại gia ngừng ở tại chỗ, chần chờ một lát sau, lục tục đuổi kịp giám sát quan. Công viên giải trí rất lớn, cũng thực tĩnh, trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân, không còn có bất luận cái gì động tĩnh, liền tiếng gió cũng không có, như phần mộ giống nhau tĩnh mịch. Giám sát quan đi tuốt đàng trước mặt, vừa đi, một bên giới thiệu quy tắc, trốn miêu miêu là Mary thích nhất trò chơi, nàng cùng nàng miêu mỗi đêm đều sẽ chơi trốn miêu miêu. Hơn nữa chơi rất khá, chưa từng bị tìm được quá. Các ngươi phải làm, chính là ở ban đêm tiến đến khi trốn đi, sợ bị Mary cùng nàng miêu tìm được, nếu bị tìm được, sẽ thế nào? Vũ Á Thanh hỏi, bị tìm được nói, thỏ thủ lĩnh nện bước biến chậm, quay đầu nhìn về phía nàng, bị tìm được, ý nghĩa thua, đem vĩnh vĩnh viễn viễn lưu lại nơi này, bồi Mary cùng nàng miêu chơi trốn miêu miêu. Thẩm Mặc hỏi tiếp nó, thông quan điều kiện là cái gì? Giám sát quan trả lời, giết chết Mary, hoặc là Mary Miêu, nhậm một cái tử vong đều sẽ xử trò chơi vô pháp tiến hành. Như vậy người chơi tự nhiên thắng được cùng trò chơi tư liệu thượng nói giống nhau. Thông quan điều kiện phi thường minh xác, ít nhất nghe đi lên không có cố lộng huyền hư, cũng không có chơi văn tự trò chơi, hoặc là giết chết Mary, hoặc là giết chết Mary Miêu, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Thỏ thủ lĩnh ở một tòa thật lớn hào xoay tròn ngựa gỗ trước dừng lại. Giơ tay chỉ hướng xoay tròn ngựa gỗ đỉnh chóp, hướng mọi người giới thiệu. Đây là Mary, cùng nàng miêu, mọi người theo giám sát quan ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy xoay tròn ngựa gỗ mặt trên, là một cái đỏ trắng đan sen đỉnh bồng, bên cạnh sơn kim phấn, khảm đèn màu, dị thường hoa lệ, mà đỉnh bồng phía trên. Giờ phút này ngủ một con vô cùng lớn vô cùng mèo rác đâu. Miêu mặt trên, ngủ một cái xuyên xù xù công chúa váy tiểu nữ hài. Là miêu, còn có Mary, giám sát quan nói, trải qua trò chơi nội chắc chung lặp lại điều chỉnh thử. Bổn trang trò chơi thực hành 6 khi chế, tức 6 giờ ban ngày 6 giờ ban đêm. Siêu hy vọng đại gia có thể đầy đủ lợi dụng thời gian, đạt thành thông quan điều kiện. Nói xong, xoay người mặt chiều bọn họ, ôn hòa dò hỏi, hiện tại, đối với quy tắc trò chơi, còn có không rõ địa phương sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.